Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Đổ Ước. Thời gian một chút qua, luyện khí đại hội đã tiến vào cao trào. Luyện khí trung tâm chi địa, 10 tên luyện khí sư phân ngồi ở 10 cái khu vực. Cuối cùng cực hạn luyện khí thủ pháp bày ra ở trước mặt mọi người. Thính phòng bên trong, tất cả quan sát luyện khí đại hội mọi người là hết sức kinh ngạc. Như vậy luyện khí thủ pháp, rồi lại là không phải bình thường người có thể học được. Có thể tại luyện khí lớn trong hội, vọt tới cuối cùng 10 tên đấy. Quả nhiên đều là tại luyện khí chi thuật lên, có khó có thể sánh bằng thiên phú à. Khương Dự cũng không có ở đây thần du thiên ngoại, mà là đem lực chú ý tập trung đến luyện khí trên đại hội. Còn lại Thất Vương, thần sắc cũng lộ ra coi trọng chi sắc. Cái này vòng thứ 3 mới thật sự là cao chất lượng đấu võ. 10 tên luyện khí sư đám bọn chúng luyện khí thủ pháp đều bao hàm lấy một ít đặc thù huyền ảo ý cảnh. Căn cứ bọn hắn luyện chế đồ vật bất đồng, những thứ này huyền ảo ý cảnh cũng một trời một vực. Mà thính phòng lên, vậy mà có không ít người từ nơi này chút ít huyền ảo ý cảnh bên trong đạt được trên việc tu luyện, lĩnh ngộ, sử dụng chính mình tương ứng vũ kỹ đạt được đột phá. Đây cũng là quan sát luyện khí đại hội một lớn chỗ tốt. Tại đây chút ít cực hạn luyện khí sư bên trong, có luyện chế bảo đao, có luyện chế thần kiếm, còn có phòng ngự bảo giáp. Tại luyện chế trong quá trình, tương ứng đao kiếm bảo giáp ý cảnh phát ra, có thể sử dụng người tương ứng đao kỹ, kiếm pháp, phòng ngự chi pháp đạt được dẫn dắt. Đương nhiên, đây chỉ là đối với một ít thực lực cùng luyện khí sư đám chênh lệch lớn hơn người. Nhưng mà, có thể tiến vào một vòng cuối cùng đấy. Cái nào luyện khí sư tu vi gặp thấp, ngoại trừ Cố Dữ Y bên ngoài, hầu như tất cả mọi người tu vi đều tại địa cảnh tam trọng. Đã liền Tiếu Lộ Lộ đều tại đợt thứ hai bị trà xuống dưới. Nói lên điểm ấy, Khương Dự liền không khỏi nghĩ lên, tại đợt thứ hai Tiếu Lộ Lộ kết cục thời điểm, cái kia sắc mặt là muốn có bao nhiêu bất đắc dĩ, thì có nhiều bất đắc dĩ, đều muốn phun ra lửa. Cái này Thiên Chú Thành trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, trong lòng là rất không muốn chịu thua, nhưng điều này cũng không có biện pháp. Đó cũng không phải bởi vì Tiếu Lộ Lộ luyện khí chi thuật quá kém, mà là vì nàng quá trẻ tuổi. Một vòng cuối cùng đấu võ, cơ bản đều là 50 tuổi trở lên uy tín lâu năm luyện khí sư. Tiếu Lộ Lộ tự nhiên rất khó tranh được qua những thứ này thế hệ trước người. Lần này, nàng cũng chỉ là đến mở mang kiến thức một chút. Luyện khí đại hội muốn tới nàng thời đại, ít nhất cũng muốn 10 năm mà ni Thiên Chú Thành trong chúng cử đấy. Ngoại trừ Cố Dữ Y dùng bên ngoài, cũng đều là trên hai đời người. Tại thần thành bên trong, ít nhất ngây người vài thập niên trở lên. Luyện khí đại hội tuy rằng còn chưa kết thúc, nhưng mà từ trên trận cái kia từng cái luyện khí sư luyện khí tình huống, Khương Dự cũng đều có một đại khái phán đoán. Thiên Chú Thành tựa hồ ở vào một cái hoàn cảnh xấu, mà Thiên Chú Thành luyện khí sư đám áp lực đều có hơi lớn, mà hết thảy nơi phát ra chính là Ngô gia, chính là cái kia huyền màu đen quần áo và trang sức nữ tử. Nói lên nữ tử này, cũng là Ngô gia một đời thiên tài luyện khí sư, là khí vương muội muội, kia luyện khí thiên phú tại Ngô gia địa vị cùng Cố Dữ Y tại Thiên Chú Thành địa vị không sai biệt lắm. Mà ni cái này huyền hắc y trang phục đích Ngô gia nữ tử, tu vi đã địa cảnh tam trọng, từ lúc trước đây thật lâu, chính là thần thành chứ danh luyện khí sư, là lần này luyện khí đại hội xuất sắc người hữu lực người cạnh tranh. Thiên Chú Thành luyện khí sư đám, tuy rằng cũng rất lợi hại, nhưng mà thiên tài đệ tử loại chuyện này có chứa nhất định được tùy cơ hội tính. Mà ở khí vương cùng huyền hắc y phục nữ tử thế hệ này, Thiên Chú Thành vận khí cũng không phải là rất tốt. Đệ tử thiên phú phải kém một đường, bằng không thì cũng không trở thành đem khí vương vị trí chắp tay nhường cho. Mà cố giữ y là Thiên Chú Thành qua nhiều năm như vậy, luyện khí thiên phú cao cấp nhất mấy người một trong, chính là Thiên Chú Thành mạch chủ đều rất sợ hãi thán phục. Theo lý thuyết, cố giữ y tồn tại có lẽ khiến cho Thiên Chú Thành có thể bàn hồi một ván. Nhưng mà, hay vẫn là câu kia xui xẻo lời nói, cố giữ y quá trẻ tuổi. Cái kia huyền hắc y trang phục đích nữ tử nhìn xem cùng cố giữ y không sai biệt lắm, nhưng là gần 50. Đây cũng là thân cận vài chục năm nay, Thiên Chú Thành tại thần thành lúng túng tình cảnh, thiếu khuyết một cái trụ cột. Nếu qua vài năm, đẳng cấp cố giữ y lớn lên, đó mới là Thiên Chú Thành thời đại. Ngô gia bên trong, hầu như không có thể cùng nàng chống lại đấy. Đến ở hiện tại, đối với đại đa số Thiên Chú Thành đệ tử mà nói, luyện khí đại hội phương diện cũng chỉ có thể trước chịu đựng một hơi. Cũng may bọn hắn còn có phá hư vương tại, ngoại trừ khí vương cái này chỗ bẩn dùng bên ngoài, thần thành bên trong bởi vì Khương Dự hung uy, Thiên Chú Thành xem như chiếm hết ưu thế. Không thể không nói, Khương Dự tại tử vực một phen đại sát đặc biệt giết, trong lúc vô tình khiến cho Thiên Chú Thành đệ tử tại thần thành địa vị là đã nhận được nhanh chóng tăng lên. Vì thế, Khương Dự thường xuyên phàn nàn tượng chủ không cho hắn điểm thực tế ban thưởng chỗ tốt. Nếu lớn như vậy cống hiến, có thể đem cái kia 10 ức thiếu nợ cho miễn đi hẳn là tốt. Khương Dự mỗi lần nhớ tới 10 ức số này số lượng, tiểu tâm can tựa hồ muốn vỡ thành từng khối đấy. Luyện khí đại hội đã muốn chuẩn bị kết thúc. Đối với Thiên Chú Thành mà nói, uy hiếp lớn nhất dĩ nhiên là tên kia huyền hắc y trang phục đích ngô gia nữ tử. Chỉ thấy cái kia tên nữ tử luyện khí chi địa, một hồi màu đen huyền quang hầu như đem nàng chung quanh 5 mét ở trong địa phương bao phủ. Có rất ít người có thể chứng kiến bên trong cuối cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó. Chỉ có từng cỗ một kinh người huyền ảo ý cảnh từ bên trong phát ra. Từ cái kia ý cảnh đến xem, cái này ngô gia nữ tử luyện chế là một thanh thần kiếm. Ngô gia am hiểu nhất chính là luyện chế kiếm loại binh khí này. Ở phương diện này, có độc đáo luyện khí truyền thừa. Từ từ đấy, cái kia huyền màu đen hào quang bên trong, tựa hồ có từng tiếng loáng thoáng kiếm kêu thanh âm truyền đến, chấn động người màng nhĩ đau đớn. Theo thời gian trôi qua, kiếm kia kêu thanh âm càng ngày càng vang dội. Bên trên bầu trời, tựa hồ có đặc thù ý tưởng hình thành, từng đạo vô hình kiếm khí hướng về kia ngô gia nữ tử cái kia luyện khí khu vực mà đi. Luyện chế quả nhiên là một thanh thần kiếm. Hơn nữa, ở giữa thiên địa kiếm khí bay tới, là muốn dung nhập trong thanh kiếm này, mang đến cuối cùng biến chất a. Thính phòng bên trong, có yêu tha thiết kiếm tu võ giả nói ra, ngô gia, không hổ là cực hạn luyện khí thế gia. Cái này huyền hắc y trang phục đích nữ tử, luyện khí chi thuật như vậy cao minh, chính là 10 năm trước khí vương, khả năng đều không có loại tiêu chuẩn này. Thiên Chú Thành, tại cực hạn luyện khí sư phương diện, cái này vài thập niên đều có chút chịu thiệt a. Có người xem thở dài, tất cả mọi người là gật gật đầu. Ngô gia cái này đột nhiên ra một đôi luyện khí thiên phú cao như thế huynh muội, cũng đã định trước Thiên Chú Thành những năm này cũng bị áp chúi xuống. Bất quá, cái này cũng không có nghĩa là Thiên Trứ Thành sẽ không không bằng Ngô gia. Trái lại, liền toàn bộ La Hư Đại Lục tình huống mà nói, Thiên Trứ Thành vẫn luôn là đè nặng Ngô gia đấy. Chẳng qua là đã đến thần thành cái này một khối tài nhược xuống dưới. Đây cũng là Thiên Trứ Thành đệ tử một mực sỉ nhục a. Huyền Hắc Y trang phục đích nữ tử theo cuối cùng luyện khí chi thuật thi triển ra. Cái mảnh này luyện khí trên quảng trường không, vậy mà toàn bộ đều là vô hình dữ tợn kiếm khí. Hốt hoảng giữa, mọi người tựa hồ nghe đã đến kiếm cùng kiếm va chạm thanh âm. Một cỗ thông thấu kiếm chi y cảnh, vô thiên cái địa mà đến. Kiếm này, lợi hại sao? Khương Dự trong nội tâm hơi có chút tâm thần bất định. Không biết Thiên Trứ Thành những thứ này các sư huynh gánh vác được không? Hướng về bên cạnh Băng Điệu Lăng hỏi. Hắn ở đây kiếm phương diện tạo nghệ là xa xa so ra kém Băng Điệu Lăng. Người sau đã đơn giản sử dụng kiếm ý, vẫn sáp nhập vào băng chi ý cảnh. Thanh kiếm này mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng liền bây giờ cấp độ, tại thần thành, ngoại trừ khí vương dùng bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể luyện chế thứ hai giữ. Băng Điệu Lăng nhíu nhíu mày. Đối với Khương Dự nói ra, Khương Dự nghe vậy, trong lòng là cảm thấy không ổn. Bất quá, khi hắn chứng kiến trong sân, cái kia từ đầu đến cuối, không có bối rối chút nào chi ý. Giống như một cái tĩnh mịch giếng cổ bình thường cố giữ y thời điểm. Nhưng trong lòng không khỏi ổn định lại, tuy rằng, hầu như không có người xem trọng cố giữ y. Cho rằng tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm tu vi cũng không đủ, có thể tới một bước này đã không thể tưởng tượng nổi. Năm đó khí vương tại cái tuổi này cũng còn thiếu một ít xâm nhập 10 thứ hạng đầu. Nhưng mà, Khương Dự lúc này lại có một loại trực giác, cố giữ y cũng không phải cái loại này bởi vì trẻ tuổi sẽ làm phụ giao người. Hồi tưởng lại lần thứ nhất cùng cố giữ y gặp mặt. Cái kia tùy thời lạnh nhạt không lo tâm tình. Lại đến đằng sau cửu huyền sơn. Chặt đứt chính mình tiền đồ tươi sáng. Rồi lại một mình sáng lập một cái khác đầu đường mòn. Như uống nước ăn cơm giống nhau bình thản. Như vậy nữ tử hiếm thấy. Sẽ là dễ dàng như vậy bị người đánh bại đấy sao? Tuổi còn rất trẻ, nói như vậy từ không khỏi quá buồn cười. Khương Dự bên người liền có một cái bất quá 17 tuổi. Là có thể dùng lực sát lục vương Băng Điệu Lăng. Mà khi Nam Phong Lân Giác, 30 tuổi liền sừng sững thiên cảnh. Thậm chí còn có chính hắn. Mặc dù là mở treo nguyên nhân, nhưng mà trên đời này, có thể lái được treo cự tuyệt không phải hắn một người người. Hơn nữa, ai có thể khẳng định, cố sư tỷ không thể dùng không treo chi thân, đạt tới mở treo hiệu quả đâu. Khương Dự trong nội tâm bắt đầu mong đợi, cái này nhàm chán luyện khí đại hội trong lòng hắn, rốt cuộc trở nên có ý tứ. Cố sư tỷ tuyệt đối là một cái nữ tử hiếm thấy. Ở phương diện khác một điểm sẽ không so với Băng Điệu Lăng chênh lệch. Ngô gia những thứ này vẫn chưa tới đánh vỡ thường thức thiên tài. Thực có thể ngăn cản con đường của nàng sao? Khương Dự đem ánh mắt chuyển qua. Phủi liếc ngồi bên kia khí vương. Khí vương tựa hồ có chỗ cảm giác. Cũng chuyển sang xem Khương Dự liếc. Lộ ra một tia nụ cười tự tin. Tên hỗn đản này, rất kiêu ngạo a. Lúc trước tại sao không có thuận tiện đem ra hỏa này cho nào? Khương Dự trong nội tâm đi lòng vòng, đột nhiên đã có một cái chủ ý. Khí vương, ngươi cảm thấy trận đấu này xuất sắc người sẽ là ai chứ? Phá Hư Vương mở miệng, nhất thời sử dụng nửa tháng này đến hầu như đều rất yên tĩnh đánh giá trên bàn tiệc tất cả mọi. Người là chú ý tới đây. Khí Vương nhíu nhíu mày, trong nội tâm nhất thời cầm không cho phép Khương Dự, vì sao nếu hỏi điều này vấn đề. Đánh trong nội tâm, hắn tạm thời không muốn trêu chọc Khương Dự. Lúc này, Khương Dự tại thần thành đã khí hậu, trừ phi ra cái gì chủ quan bên ngoài, bọn hắn đều muốn rất khó dung chuyển. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác cái này Phá Hư Vương, dĩ nhiên là Thiên Chú Thành người. Khí Vương trong nội tâm bất đắc dĩ lại biệt khuất, Thiên Chú Thành cái này tông môn, tổng có một chút làm đường ngang ngọ tắt người. Hết lần này tới lần khác lần này vẫn thành công, làm ra rồi một cái quái vật. Giải thi đấu không có chấm dứt trước, ai cũng có hy vọng. Khí Vương cho một cái khiêm tốn trả lời. Cái này không thể nghi ngờ lại để cho người ở chỗ này rất có hảo cảm ni dù sao. Lúc này liếc mắt nhìn qua, Ngô gia là đứng trên ưu thế. A, ta xem các ngươi Ngô gia tiểu cô nương kia rất không tồi a. Rất có cơ hội chiến thắng. Khí Vương nói như vậy là không tin mình người của gia tộc rồi hả? Khương Dự nhếch miệng cười cười nói ra, đánh giá trên bàn tiệc người đều là không khỏi kéo ra. Tiểu cô nương, ngươi một cái 17 tuổi chưa đủ lông đủ cánh ra hỏa gọi là một cái hơn 50 tuổi tiểu cô nương. Khí Vương nghe vậy nhưng là lại nhíu nhíu mày, chậm rãi nói ra, ta tự nhiên là tin tưởng xá muội đấy a. Cái kia Khí Vương chính là cảm giác được các ngươi Ngô gia cái tiểu nha đầu kia có thể đủ thắng quá chúng ta Thiên Chú Thành. Nhưng mà ta hết lần này tới lần khác đối với chúng ta Thiên Chú Thành cũng man có lòng tin, không bằng đánh một cái đánh bạc như thế nào. Khương Dự đối với luyện khí lớn trong hội huyền hắc y trang phục đích nữ tử xưng hô lại thay đổi biến. Loại này không thỏa đáng xưng hô, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào cực kỳ. Về phần người ở dưới đài, đối với Khương Dự tin tức rồi lại hiểu rõ không nhiều lắm. Cho rằng Khương Dự niên kỷ thiên đại, lại không tại xưng hô trên để trong lòng. Ngược lại, Khương Dự cái kia một bộ cùng với Khí Vương đánh cuộc kiểu dáng, khơi gợi lên hứng thú của bọn hắn. Đây chính là hai cái bát vương ở giữa âm thầm đọ sức a. Thực tế còn có một là Phá Hư Vương. Bất chi bất giác, tại mọi người trong lòng, Phá Hư Vương đã hoàn toàn nhất trí thay thế trước kia Thiên Kiêu Vương. Chẳng qua là, hôm nay trên trận Thiên Chú Thành rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Phá Hư Vương ở đâu ra tự tin cùng Khí Vương đánh bạc a? Tốt biết rõ, cái này luyện khí đại hội, Phá Hư Vương có thể là không thể lên sân khấu đấy. Ngay cả có thông thiên khả năng cũng không có cách nào thay đổi thế cục. Hơn nữa, luyện khí đại hội loại này đại sự, chính là Phá Hư Vương cũng không có thể âm thầm làm cái gì tay chân. Một khi bị phát hiện, thần thành cao tầng tức giận, cũng không phải là đùa giỡn. Khí Vương trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ, đánh giá trên bàn tiệc người còn lại, có cũng là lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dạng. Bất quá, bọn hắn cảm thấy hứng thú không phải đổ ước, mà là Phá Hư Vương người này gặp làm cái quỷ gì. Người này, hoàn toàn bắt đoán không ra a. Phá Hư Vương đối với chính mình tông môn như thế có tự tin. Ta đây cũng không thể thua rồi mới là. Phá Hư Vương đều muốn đánh cuộc gì? Khí Vương chậm rãi nói ra. Đánh cuộc gì mà nói? Ta suy nghĩ. Như vậy, chúng ta trước hết nho nhỏ đánh bạc một điểm sao? Đánh bạc hơn nhiều miễn cho mọi người tổn thương hòa khí. Ân, nói thí dụ như... Trước đánh bạc một cái 10 ước linh thạch sao? Khương Dự vừa cười vừa nói. Nghe vậy, đánh giá trên bàn tiệc người đều thiếu chút nữa một cái sơ sẩy. Phun tới 10 ước, còn nhỏ nhỏ đánh bạc một điểm. Phá hư vương gia hỏa này, coi như là còn có tiền, cũng không phải như vậy cái hay nói giỡn a. Khí vương đang nghe cái số này thời điểm, cũng là sợ hãi kêu lên một cái. Đây chính là 10 ước linh thạch, chính là đánh giá trên bàn tiệc. Tất cả mọi người thân gia cộng lại, lại thêm cái kia 5 cái luyện khí đại sư, cũng không thấy được có nhiều linh thạch như vậy. Phá hư vương, nói giỡn, khí vương nhịn xuống không lớn mắng cái tên điên này. Mở miệng nói, tuy rằng, luyện khí trên đại hội Ngô gia đứng trên ưu thế, nhưng mà, 10 ước số này số lượng, còn không phải hắn khí vương có thể đồng ý đấy. Đừng nói 10 ức, dù là 1 ức đều không được. Hơn nữa, phá hư vương cái dạng này, luôn luôn điểm không đúng. Nói không chừng lại đào cái gì vũng hố cho hắn nhảy. Tự nhiên càng là không thể đáp ứng rồi. Điểm ấy linh thạch, khí vương đều không làm được chủ sao. Khương Dự khẽ nhíu mày, có chút bất mãn nói. Như vậy bộ dạng, một bộ nhà giàu mới nổi coi rẻ một cái thấp tọa cùng bộ dạng, chính là khí vương cái kia cẩn thận tính cách, đều có chút nổi giận. Mà lúc này, luyện khí trong hội trường, Ngô gia tên kia huyền hắc y phục nữ tử, luyện khí dẫn xuất kiếm khí càng ngày càng khổng lồ, hầu như lấn át ở đây tất cả mọi người uy thế. Đột phá đấy, một cỗ cực lớn khí thế bay lên, giống như biển gầm bình thường, thậm chí có muốn đột phá Ngô gia chính là cái kia huyền hắc y phục nữ tử kiếm thế xu thế. Cái này cỗ biển gầm bình thường khí thế thình lình đến từ chính một gã Thiên Chú Thành đệ tử. Người này đệ tử là Thiên Chú Thành uy tín lâu năm luyện khí sư, cũng là hôm nay thần thành trong Thiên Chú Thành trong hàng đệ tử luyện khí chi thuật cao nhất vượt qua được rồi. Là Thiên Chú Thành chủ lực người cạnh tranh. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ chờ không được, rốt cuộc muốn phát lực rồi. Hết chương.